chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 lại đem Tư Đồ Phong cấp hôn. Chương 73 lại đem Tư Đồ Phong cấp hôn. Kinh này hai lần là kiện lúc sau. Những cái đó đã từng chính mắt ở trong yến hội gặp qua Trần Thanh Thanh Islam học sinh. Cảm thấy thực thần kỳ, mới có thể sau lưng cho nàng lấy cái ngoại hiệu, này đó Trần Thanh Thanh cũng không biết được. Chỉ là nghe Tư Đồ Phong nói như vậy, nàng thật đúng là cảm thấy có như vậy một chút, chẳng lẽ nàng thật là yến hội khắc tinh. Đi đâu nào yến hội liền làm không thành công, như vậy nghĩ, nàng dứt khoát cự tuyệt nói. Ta còn là không đi đi, Cố Nam Tích thấy vậy, dùng khác thường ánh mắt chừng mắt nhìn Tư Đồ Phong liếc mắt một cái, thẳng chừng đến Tư Đồ Phong. Sửng sốt, đãi trong đầu chuyển qua cong tới, đáy lòng không khỏi kinh hô, chẳng lẽ đây là Cố Nam Tích cho hắn ra cái thứ hai chủ ý. Như vậy nghĩ, hắn chạy nhanh sửa lời nói, bất quá kia đều không phải Cố gia yến hội, hẳn là không có gì. Có ta cùng Cố Nam Tích cái này chủ nhân ở, sẽ không xảy ra chuyện, nhưng ta, Trần Thanh Thanh vẫn là có chút do dự không nghĩ đi. Lại bị Tư Đồ Phong ngắt lời nói. Hảo, liền như vậy vui sướng quyết định, Trần Thanh Thanh, có chúng ta ở, sẽ không ra vấn đề. Hơn nữa, ta sẽ trước tiên giúp ngươi chuẩn bị lễ phục dạ hội ân. Đến lúc đó làm hắn đi tiếp ngươi trực tiếp qua đi. Sẽ không có việc gì, chúng ta Cố gia gia phong thanh chính, trong nhà trưởng bối đều cực hảo ở chung, không cần lo lắng, không có việc gì, thấy bọn họ đều nói như vậy. Lại cự tuyệt liền có chút không biết điều, Trần Thanh Thanh gật gật đầu nói. Vậy được rồi, đến lúc đó các ngươi trước tiên một ngày cho ta biết, nhưng trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Đảo không phải sợ Cố Nam Tích người trong nhà không hảo ở chung. Mà là nàng tựa hồ mỗi lần đi đều sẽ gặp được phiền toái, lần đầu tiên ở Tư Đồ gia liền gặp được Lam. Hình Nhã lấy tiền tạp nàng, thiếu chút nữa đều không về được, lần thứ hai ở Lộ gia lại gặp được Trương Lan Lan cái này vô cớ gây. Dối, thích không có việc gì tìm việc nữ nhân, thiếu chút nữa còn nháo ra mạng người tới, lúc này đây cũng không biết sẽ gặp được chuyện gì, sau khi ăn xong. Cố Nam Tích chủ động thu thập chén đũa, làm Trần Thanh Thanh đi trên lầu giám sát Tư Đồ Phong uống thuốc, Tư Đồ Phong còn không vui. Uống thuốc, nhíu mày nói, Thanh Thanh, ngươi xem ta đã hạ sốt, hẳn là không có gì vấn đề lớn, liền không cần uống thuốc đi đi. Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không bị hắn khí cười, như thế nào liền như vậy ấu trĩ đâu, đều 17 tuổi hảo sao, không được. Trong chốc lát nửa đêm lại thiêu cháy liền phiền toái. Ngươi chạy nhanh uống thuốc, ăn xong ta phải về trường học, thiên quá muộn ta không. Ngươi đến hống xong ta ngủ lại đi, hành hành hành. Nhanh lên ăn đi, ăn xong hống ngươi ngủ, mẹ nó, ngươi chính là ta tổ tông. Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự có đương con mẹ nó thiên phú Tư Đồ Phong cao. Mày uống thuốc xong, nằm ở trên giường. Hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hưởng thụ nghe thiếu nữ tiếng ca, nhưng nghe thanh âm đột nhiên liền không có, hắn mở to mắt vừa. Thấy, lại thấy Trần Thanh Thanh chống đầu ở mép giường thượng đánh lên buồn ngủ, cư nhiên ngủ rồi. Thiếu nữ ngủ nhan điềm tĩnh, nhắm mắt lại nàng, lông mi cư nhiên rất dài, cũng thực nồng đậm, trước kia Trần Thanh Thanh thường xuyên mang theo mắt kính. Hắn chưa từng có phát hiện. Nàng lông mi cư nhiên như vậy trường, da hắc ám hoàng không ánh sáng trạch. Ngũ quan nhưng thật ra lớn lên cũng không tệ lắm. Tiểu xảo mũi, có chút trở nên trắng môi cơ hồ không có gì huyết sắc nhưng lại có một loại độc hữu khí chất làm. Hắn vì này mê muội theo bản năng. Hắn từ trên giường ngồi dậy, nhìn một cái hướng Trần Thanh Thanh cái này phương hướng di động ở mặt cùng nàng mặt khoảng cách. Rất gần địa phương dừng lại, đang muốn trộm cái hương. Nếm thử nàng hương vị, lại thấy trước mắt thiếu nữ lông mi chớp chớp, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, Tư Đồ Phong bị bắt vừa vặn. Tưởng lui về đã không còn kịp rồi, chỉ có thể tiếp theo gần gũi nhìn Trần Thanh Thanh, ngủ gật Trần Thanh Thanh trong đầu còn ở vào hỗn. độn trạng thái, nhìn trước mắt gần trong gang tấc mỹ nam khuôn mặt, nàng theo bản năng cảm thấy chính mình còn đang nằm mơ, gì? Đây là mơ thấy mỹ nam. Nàng từ trước đến nay đối mỹ nam mộng chưa bao giờ buông tha. Khó được gặp gỡ một hồi không phải sao? Tuy rằng này mỹ nam hình như là Tư Đồ Phong, nhưng là ở trong mộng sợ cái gì? Tới, mỹ nam, hương một cái, Tư Đồ Phong còn ở có tật giật mình chung, lại đột nhiên bị trước mắt thiếu nữ chia hôn lên, hắn bỗng dưng một chút mở to hai mắt nhìn. Thâm giác không thể tưởng tượng, Trần Thanh Thanh hôn hắn. Trần Thanh Thanh cư nhiên hôn hắn. Thiếu nữ tựa hồ thực sẽ không hôn môi. Một cái linh động đầu lưỡi ở hắn môi nội loạn liếm một hồi. Không hề kỹ xảo, Tư Đồ Phong tưởng hồi hôn. Lại không dám động, Trần Thanh Thanh mới vừa tỉnh ngủ. Ở vào mơ hồ trạng thái. Nếu là phát hiện chính mình hôn nàng, khẳng định sẽ tưởng hắn thừa dịp nàng ngủ rồi đánh lén nàng, không thiếu được lại là một cái tát vẫn. Là làm nàng chính mình phát hiện đi. Quả nhiên, Trần Thanh Thanh hôn hôn liền cảm thấy thực không thích hợp. Như thế nào cảm giác như vậy chân thật a? Không giống như là đang nằm mơ a. Nàng nhanh chóng từ Tư Đồ Phong trong miệng thối lui. Mọi nơi đánh giá, thiếu chút nữa không hộc máu, ni ma đây là Tư Đồ Phong trong phòng a. Mà nàng cho rằng trong mộng Mỹ Nam cư nhiên chính là Tư Đồ Phong bản nhân nột. Nàng cư nhiên đem Tư Đồ Phong hôn, theo bản năng đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên mặt. Lại phát hiện hắn hai tròng mắt nhắm chặt, tựa một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng, đáy lòng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo còn hảo. Không bị hắn phát hiện, nhưng vì cái gì Tư Đồ Phong sẽ ngồi ngủ. Chẳng lẽ là nàng đem trong lúc ngủ mơ Tư Đồ Phong cấp bắt lại cưỡng hôn? Giống như có cái này khả năng. Lần trước uống say nàng chính là có tiền án, ai làm Tư Đồ Phong lớn lên như vậy mê người đâu, thừa dịp Tư Đồ Phong còn chưa ngủ tỉnh. Trần Thanh Thanh đem thân thể hắn phóng bình ở trên giường. Cho hắn đắp chăn đàng hoàng, trong miệng nói thầm nói. Tư Đồ Phong, ta không phải cố ý, ta cho rằng ta còn đang nằm mơ đâu. Chớ trách tương đương a. Sau đó tay chân nhẹ nhàng rời đi phòng, dưới lầu. Cố Nam Tích đang ở chờ nàng, thấy nàng xuống dưới. Cười nói, nhà tương đương ở hắn phòng ngây người lâu như vậy. Ngươi lại không xuống dưới ta cho rằng ngươi đêm nay muốn ở hắn trong phòng qua đêm đâu. Trần Thanh Thanh chột dạ cười gượng hai tiếng, nói, ha ha, như thế nào sẽ đâu. Đi thôi, đưa ngươi hồi trường học tốt, cảm ơn ngươi Cố Nam Tích cùng ta khách khí cái gì. Nhưng thật ra ta muốn cảm ơn ngươi có thể tới chiếu cố Tư Đồ Phong, hẳn là. Mọi người đều là đồng học sao, Cố Nam Tích thấy vậy. Khóe môi hơi hơi cong lên, kỳ thật hắn cảm thấy Trần Thanh Thanh tính cách thật sự thực không tồi. Làm hắn thực thưởng thức tính cách tiêu sái, ái hận rõ ràng, xe ngừng ở Islam học viện cổng lớn. Lại phát hiện bên kia còn ngừng một khác chiếc xa hoa xe thể thao chạm kế tiếp hai người. Trần Thanh Thanh nhìn kỹ, cư nhiên là Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương, nàng theo bản năng nhíu mày. Mở cửa xe, hướng tới bọn họ đi qua Cố Nam Tích vốn dĩ đưa xong Trần Thanh Thanh trở về. Liền tính toán trở về, lại nhìn đến Lam Giặc Dương, liền theo bản năng đi theo Trần Thanh Thanh xuống xe Phương Phương. Người như thế nào tại đây? Trương Phương Phương đang theo Lam Giặc Dương trò chuyện với nhau thật vui. Trên mặt tất cả đều là thẹn thùng ý cười. Lại đột nhiên nghe thấy Trần Thanh Thanh thanh âm. Đáy lòng không khỏi cả kinh, mà nàng đã đến. Nháy mắt đem Lam Giặc Dương sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn qua đi, Thanh Thanh. Người đã trở lại, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Lam Giặc Dương, người như thế nào lại ở chỗ này? Trương Phương Phương chạy nhanh giải thích nói, Thanh Thanh, hắn là tiện đường đưa ta trở về tiện đường. Hai người các ngươi như thế nào sẽ tiện đường đâu? Trương Phương Phương theo bản năng cảm thấy chính mình bị Trần Thanh Thanh hoài nghi. Trong lòng có chút không cao hứng, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là nói. Là ở ta gần nhất tân tìm kiêm chức địa phương, gặp điểm phiền toái, Lam học trưởng vừa lúc qua đi giúp ta giải vây, lại gặp được phiền toái. Phương Phương ngươi không xảy ra chuyện gì đi. Không có việc gì, chuyện này đều bị Lam học trưởng thay ta giải quyết. Còn không yên tâm, tự mình đưa ta hồi trường học. Câu này nói đến Lam Giặc Dương đều nhíu mày. Không biết còn tưởng rằng nàng đối Trương Phương Phương có ý tứ đâu. Hắn sợ Trần Thanh Thanh hiểu lầm, vội giải thích nói. Thanh Thanh, rốt cuộc nàng là người bạn cùng phòng. Ta nếu thấy, tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, chỉ một thoáng. Trương Phương Phương sắc mặt trắng bệch một mảnh, nàng còn tưởng rằng. Nga, kia thật là cảm ơn ngươi. Lam Giặc Dương, không cần khách khí. Đúng rồi, người đây là từ nơi nào trở về? Gì, Cố Nam Tích đưa ngươi trở về. Trần Thanh Thanh không muốn nhiều lời. Cảm giác Lam Giặc Dương giống như là một cái nguy hiểm rắn độc. Cho hắn biết đến càng nhiều. Giống như là bị hắn cuốn lấy càng chặt ân. Đi mua điểm đồ vật. Vừa lúc gặp gỡ, liền đưa ta đã trở về. Đây là Trần Thanh Thanh tìm lấy cớ. Chính là còn chưa nói xong. Đã bị Trương Phương Phương cấp đánh gãy. Là Tư Đồ thiếu gia sinh bệnh. Cố thiếu thỉnh Thanh Thanh đi chiếu cố hắn. Giữa trưa liền đi. Hiện tại mới trở về. Trần Thanh Thanh theo bản năng nhíu mày. Trương Phương Phương đây là có chuyện gì? Nàng khi nào trở nên nhiều như vậy miệng? Lại nghe thấy Cố Nam Tích ở nàng bên tai thấp giọng nói. Người này bạn cùng phòng hoặc là bị Lam Giặc Dương cấp thu mua. Hoặc là chính là thích thượng Lam Giặc Dương, không phải đâu. Trương Phương Phương lá gan như vậy tiểu cư nhiên cũng dám thích Lam Giặc Dương loại này rắn độc. Thật đúng là không sợ chết à. Mà Lam Giặc Dương nghe nói Trần Thanh Thanh như vậy vãn trở về là đi chiếu cố Tư Đồ Phong. Khóe môi không khỏi nổi lên một mạt cười lạnh, Tư Đồ Phong sinh bệnh làm gì không đi bệnh viện. Vì cái gì muốn Thanh Thanh đi chiếu cố? Nàng lại không phải Tư Đồ gia bảo mẫu. Những lời này thực rõ ràng là hướng về phía Cố Nam Tích nói, Trần Thanh Thanh trả lời. Là ta tự nguyện, hơn nữa. Lam Giặc Dương, này đó đều không liên quan chuyện của ngươi, Lam Giặc Dương nhíu mày nói. Thanh Thanh, ta chính là không thể gặp Tư Đồ Phong kia tiểu tử xem thấp ngươi. Bọn họ Tư Đồ gia như vậy nhiều bảo mẫu, vì cái gì muốn thỉnh ngươi đi chiếu cố. Cố Nam Tích có khác thâm ý nhìn thoáng qua, nói, Lam Giặc Dương, ngươi tựa hồ quản được quá rộng, đây là chuyện của chúng ta. Cùng ngươi không quan hệ, Lam Giặc Dương theo bản năng cảm thấy Cố Nam Tích tựa hồ đã nhận ra cái gì. Xem hắn ánh mắt thực không thích hợp, chẳng lẽ bởi vì hắn biểu hiện quá mức với vội vàng. Làm hắn nổi lên hoài nghi. Cố Nam Tích thật là nổi lên lòng nghi ngờ. Bởi vì Lam Giặc Dương vô luận là lần trước vẫn là lần này. Mục đích tính đều quá cương. Giống như là muốn cố tình tiếp cận một người giống nhau, Trần Thanh Thanh còn lại là sợ hai người. Nháo cương, mở miệng nói, thời gian không còn sớm, các ngươi đều trở về đi. Ta mệt nhọc, hồi ký túc xá ngủ. Phương Phương chúng ta đi, Trương Phương Phương còn có chút luyến tiếc. Rồi lại không thể không đi, Cố thiếu. Lam học trưởng, chúng ta đi trước Nga. Lam Giặc Dương, đi thong thả Cố Nam Tích. Không tiễn, thấy bọn họ thái độ nhàn nhạt, Trương Phương Phương nan kham mặt đỏ lên, đi theo Trần Thanh Thanh phía sau. Hướng tới ký túc xá phương hướng đi đến, nhìn như vậy Trương Phương Phương. Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng, không khỏi hoài niệm khởi Thiện Lương Lộ Giao Giao tới, từ Lộ Giao Giao đi kinh thành. Các nàng còn vẫn luôn không liên hệ quá đâu, nghĩ lúc này đều đã trễ thế này. Lộ Giao Giao hẳn là ở Gia Gia an bài nàng cư trú địa phương. Bên cạnh hẳn là không có gì người không liên quan, liền cho nàng gọi điện thoại. Hết chương.